Thiên sư Hạ Sơn, chương 76 đến 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76. Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. 77. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy cũng không xứng làm vợ anh sao? Quỷ là do nhân hồn và địa hồn của người biến thành. Theo thời gian tiêu diệt từng chút nhân tính và trí nhớ của bọn họ. Đến cuối cùng sẽ giống như một cái xác biết đi trôi nổi khắp nơi. Có thể nói quỷ hồn không chỗ nào là không có mặt. Hay là anh cùng tôi vào trong xem một chút. Có Liễu Minh ở đây. Lá gan của Liễu Băng Thanh cũng lớn hơn rất nhiều. Dù sao ở bãi tha ma lần đó đó. Lão quỷ trông rất phách lối kia đã bị Liễu Minh dùng một viên gạch giải quyết. Đương nhiên có thể. Nhưng tôi không có tiền. Liễu Minh bất đắc dĩ móc túi của mình. Bây giờ anh có thể xem như không có đồng nào trong người. Tên khốn kiếp nhà anh. Chị đây mời. Thấy dáng vẻ vô lại của Liễu Minh. Liễu Băng Thanh hận đến ngứa răng. Nếu cô mời khách vậy thì tôi cũng không khách khí. Nhưng có một điểm phải nói trước. Vào đến bên trong rồi cô phải phối hợp với tôi. Tất cả đều phải nghe theo lời tôi. Nói xong Liễu Minh bắt đầu thu liễm khí tức của mình. Dùng bí thuật tạm thời phong ấn tu vi. Trực tiếp kéo Liễu Băng Thanh chạy về phía đường đối diện. Ngược lại anh muốn nhìn xem câu lạc bộ này rốt cuộc có cái gì. Hai người vừa đi được một nửa thì bị ông chủ hàng ăn sáng gọi lại. Ê thằng nhãi, các người vẫn chưa trả tiền đâu. Hai người ngượng ngùng, vừa rồi chỉ quan tâm đến chuyện của câu lạc bộ. Nhất thời suýt chút nữa quên thanh toán. Sau khi Liễu Băng Thanh trả tiền, hai người tiến vào câu lạc bộ. Hoan nghênh cô cậu đến chơi. Vừa vào cửa, hai người mặc sườn xám đón khách liền khom lưng cúi chào họ. Thưa anh mang vợ qua massage phải không? Chỗ chúng tôi có phòng tình nhân sang trọng. Hơn nữa có kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Thấy hai vị là lần đầu đến tiệm của chúng tôi. Tôi xin đề xuất đến anh phần tình nhân 999 tệ. Một cô gái tiếp khách đi tới. Mỉm cười nói với hai người. Liễu Minh lắc đầu thở dài một hơi. Anh nhìn cô gái tiếp khách. Cực bất đắc dĩ nói. Cô gái nhỏ à, cô thật là không có mắt. Có thấy người đàn ông nào sẽ dẫn vợ của mình đến chỗ này không? Hơn nữa cô cũng không nhìn kỹ xem. Người như cô ta mà cũng xứng với tôi sao? Lúc nói lời này Liễu Minh vô cùng tự tin. Cô gái tiếp khách nghe cũng trợn tròn mắt. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy cũng không xứng làm vợ anh sao? Chẳng lẽ anh là người giàu nhất đường hải sao? Cô gái tiếp khách vô cùng khinh bỉ nhìn cách ăn mặc rách dưới của Liễu Minh. Anh nói gì đấy? Dám nói cô đây không xứng với tên nhà quê như anh. Liễu Băng Thanh không nhịn được muốn nổi giận. Sau khi thấy Liễu Minh nháy mắt với mình, cuối cùng cô ta vẫn ngoan ngoãn im lặng. Cô gái nhỏ à, đây không phải vợ tôi. Là thư ký của tôi. Thư ký ấy, cô hiểu chứ? Liễu Minh cười, sau đó tự đi vào bên trong câu lạc bộ. Vừa đi vừa quan sát bố trí trong hành lang. Dừng một lát lại bình phẩm lung tung về mấy loại hoa cỏ trưng bày ở hành lang này. Cá phát tài sao lại bày ở vị trí này chứ? Ông chủ của các cô thật là không có thưởng thức. Câu lạc bộ như vậy mà không trồng chút hoa cỏ. Lại nuôi nhiều chuối tây như vậy. Cô gái tiếp khách tu dưỡng nghiệp vụ rất tốt. Cô ta vẫn luôn nghe Liễu Minh lải nhải. Nhưng cũng không có bất kỳ lời phát biểu nào. Cô ta mỉm cười dẫn hai người lên tầng 2 rồi nói. Thưa anh chọn một phòng VIP yêu thích đi. Tìm phòng VIP yêu thích cái gì chứ? Cho ông đây một phòng VIP lớn nhất. Tìm cho tôi một kỹ thuật viên xinh đẹp nhất ở chỗ các cô. Hôm nay ông đây phải buông thả bản thân một chút. Liễu Minh phất tay đầy khí chất. Nữ cảnh sát bỏ tiền ra anh còn khách khí gì chứ? Đây là tiền thuế của dân mà. Cô gái tiếp khách vô cùng lễ phép mời Liễu Minh vào một căn phòng. Phòng VIP rất lớn, bố trí cũng cực kỳ có phong cách. Cả phòng trải sàn gỗ đỏ. Ở giữa có một tấm bình phong chắn. Một bên để bàn trà ghế trà. Một bên đặt một cái giường lớn. Liễu Minh đi quanh phòng. Ngoại trừ cạnh cửa sổ trưng bày hai chậu chuối tây thì cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thưa anh, anh cứ nghỉ ngơi một lúc. Kỹ thuật viên sẽ lập tức tới ngay. Cô gái tiếp khách yêu nhã châm một khối hương bằng gỗ. Sau đó cộp cộp đôi giày cao gót bước ra ngoài. Tìm một kỹ thuật viên xinh đẹp nhé. Lưu Minh thoải mái nằm ở trên giường híp mắt lại. Còn không quên nói với cô gái tiếp khách. Anh thật đúng là một tên háo sắc. Trong đầu toàn là gái xinh thôi. Liễu Băng Thanh trợn mắt nhìn Lưu Minh. Xì, anh đây gọi là đang biểu diễn trực tiếp. Đến đây rồi làm gì ai không phải tên háo sắc chứ? Nếu tôi không giả bộ làm dáng vẻ của một tên sắc lang, làm sao tra được rốt cuộc ở đây có thủ đoạn gì? Lưu Minh nghiêm túc nói. Tôi chẳng thèm tin mấy câu hoang đường của anh. Liễu Băng Thanh hết sức khinh bỉ nhìn Lưu Minh. Cô ta đến vách ngăn, hậm hực ngồi trên ghế trà. Lưu Minh cũng không để ý đến cô ta, mà cực kỳ thoải mái nằm thành hình chữ đại trên giường. Cũng không biết tối qua ngủ không ngon hay như nào. Anh chỉ cảm thấy có cơn buồn ngủ ập đến, không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Một tràng tiếng giày cao gót vang lên. Hình như là một người đàn ông đi vào. Nhưng đôi mắt của Lưu Minh cũng chẳng buồn mở. Anh còn không quan tâm kỹ thuật viên này rốt cuộc có phải người đẹp hay không. Chỉ muốn ngủ một giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh chỉ cảm thấy có một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng không ngừng đụng chạm trên người mình. Cách thức vô cùng thành thạo. Hơn nữa lực cũng vừa phải. Cách chương.